Chương 5 Tình hàng xóm. Em định làm gì vậy, Joe? Matt hỏi vào một buổi chiều tuyết rơi, khi thấy em gái nặng nề đi qua hành lang, trong đôi ủng cao su, áo choàng cũ, mũ trùm đầu, một tay cầm chổi, tay kia cầm xẻng. Ra ngoài tập luyện, Joe trả lời với ánh mắt ranh mãnh. Chị nghĩ hai chuyến đi bộ dài sáng nay ắt đủ rồi, ngoài trời vừa lạnh vừa tối. Chị khuyên em hãy ngồi ấm áp và khô ráo bên lò sưởi như chị đây này. Matt nói và rùng mình một cái. Em không bao giờ nghe theo lời khuyên ấy. Em không thể ngồi im cả ngày. Em có phải mèo đâu mà thích gà cực bên bếp lửa. Em muốn những cuộc phiêu lưu và em sẽ đi tìm nó. Matt quay lại sưởi đôi bàn chân và đọc Ivanhoe. Còn Joe bắt đầu đào xúc mở lối đi với tinh thần hăng say. Chú thích. Ivanhoe là tên cuốn tiểu thuyết hư cấu lịch sử của nhà văn Walter Scott, xuất bản vào năm 1820, kể về một hiệp sĩ thời Trung cổ của nước Anh. Hết chú thích. Tuyết phủ một lớp mỏng và với cây chổi trong tay, cô bé nhanh chóng quét sạch một lối đi xung quanh vườn để cho bé đi dạo khi có nắng và những con búp bê khiếm khuyết hít thở không khí trong lành. Khu vườn ngăn cách nhà của gia đình Mudd với nhà ông cụ Lawrence. Cả hai ngôi nhà đều ở ngoại ô thành phố, nơi vẫn mang không khí miền quê với những lùm cây và bãi cỏ, những khu vườn rộng cùng đường phố yên tĩnh. Một bờ dậu thấp là ranh giới giữa hai ngôi nhà. Một bên là ngôi nhà cũ màu nâu, nằm khá trơ trụi và tồi tàn, thiếu vắng dàn dây leo bao phủ các bức tường vào mùa hè và những bông hoa nở bên cạnh. Bên kia là một dinh thự bằng đá đường bệ, tác lên sự xa hoa và tiện nghi. Từ ngôi nhà để xe lớn và những mảnh sân được chăm sóc chu đáo, đến nhà kính trồng cây và những đồ đạc đẹp đẽ có thể thỉnh thoảng trông thấy qua những kẽ rèm. Nhưng dường như nó là một ngôi nhà cô đơn, thiếu sức sống, vì không có trẻ con nô đùa trên bãi cỏ, không có gương mặt người mẹ tươi cười trong những ô cửa sổ, và trừ ông cụ với người cháu trai thì có rất ít người ra vào. Với trí tưởng tượng phong phú của Joe, ngôi nhà này giống như một lâu đài bị yểm bùa, lộng lẫy và kỳ thú, nhưng không có ai tận hưởng. Lâu nay cô bé đã muốn khám phá sự huy hoàng bị ẩn giấu này và làm quen với cậu bé nhà Lawrence, người nam như sẽ muốn được làm quen nếu cậu ấy biết bắt đầu như thế nào. Từ sau bữa tiệc, Joe càng thêm háo hức và nghĩ ra đủ cách để kết bạn với cậu. Nhưng dạo này chẳng thấy cậu đâu. Và Joe bắt đầu nghĩ rằng cậu đã rời khỏi đây. Cho đến một hôm cô bé bắt gặp một gương mặt rám nắng ở cửa sổ tầng trên, nhìn đầy khao khát xuống khu vườn nhà họ, nơi Beth và Amy đang ném tuyết vào nhau. Cậu ấy rất muốn kết bạn và chơi đùa, Joe tự nói với mình. Ông cậu ấy không biết cái gì là tốt cho cậu ấy và để cậu ấy thui thủi một mình. Cậu ấy cần một hội bạn trai vui nhộn để chơi cùng, hoặc ai đó trẻ trung năng nổ. Mình rất muốn chạy sang nói với ông cụ điều đó. Ý tưởng này kích thích Joe, người thích thử nghiệm mọi thứ và luôn làm Matt bực mình bởi những màn thể hiện kỳ quặc. Kế hoạch chạy sang bên đó bị quên lãng. Và đến buổi chiều tuyết rơi hôm nay, Joe quyết tâm làm những gì có thể làm. Cô bé trông thấy ông cụ Lawrence lên xe rời khỏi nhà, liền xông ra đào một con đường đến bờ dậu. Cô bé dừng lại ở đây và quan sát một lượt. Những cửa sổ dưới nhà đều buông rèm kín mít, không thấy bóng dáng gia nhân và chẳng có bóng người nào xuất hiện ngoài một cái đầu tóc xoăn đen tựa vào một bàn tay gầy ở cửa sổ tầng trên. Cậu ấy đây rồi, Joe nghĩ. Anh chàng tội nghiệp, cô đơn và đau ốm trong một ngày ảm đạm thế này. Không được, mình sẽ ném một quả bóng tuyết để cậu ấy nhìn ra ngoài và nói một lời tử tế với cậu ấy. Một vốc tuyết mềm được phóng lên và cái đầu quay lại ngay lập tức, lộ ra một gương mặt mà trong nháy mắt vẻ thờ ơ như tan biến. Đôi mắt to sáng lên và cái miệng nhoẻn cười. Joe gật đầu và cười, vung cái chổi và gọi to. Cậu sao rồi? Bị ốm à? Lori mở cửa sổ và trả lời bằng giọng khàn khàn như quả. Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu. Tôi bị cảm lạnh và phải ở trong nhà cả tuần. Tôi rất tiếc, cậu giải khuây bằng gì? chẳng gì cả, trên này âm u như nấm mồ ấy. Cậu không đọc sách sao? Họ không cho tôi đọc nhiều. Không có ai đọc cho cậu à? Thỉnh thoảng có ông tôi, nhưng sách của tôi thì ông không thích, còn tôi ghét lúc nào cũng phải nhờ Brooke. Vậy có ai đến thăm cậu không? Không có người nào mà tôi muốn gặp cả. Mấy thằng bạn ồn ào lắm, tôi thì nhức đầu. Không có cô gái tốt bụng nào đọc sách và làm cho cậu vui sao? Con gái thường dịu dàng và thích chăm sóc người khác. Tôi chẳng quen biết cô nào. Cậu biết chúng tôi đó thôi. Sâu nói rồi bật cười và ngưng bặt. Ừ nhỉ, mọi người đến đây chơi, được không? Lori thốt lên. Tôi thì không dịu dàng và dễ thương đâu, nhưng tôi sẽ đến nếu mẹ tôi cho phép. Tôi sẽ hỏi mẹ. Cậu đóng cửa vào đi, ngoan ngoãn và đợi tôi nhé. Nói đoạn, Châu vác chổi lên vai và bước đều từng bước vào nhà, ngẫm nghĩ sẽ nói với mẹ như thế nào. Lori quýnh lên phấn khích vì sắp có bạn và lăn xăng chuẩn bị. Vì như bà Max đã nói, cậu là một quý ông nhỏ tuổi và thể hiện lòng tôn trọng vị khách sắp tới bằng việc chải mái tóc xoăn, thay một bộ đồ tươi sáng và cố gắng dọn dẹp căn phòng vốn đã được nửa tá người hầu quét dọn sạch bon. Chẳng mấy chốc có tiếng chuông reo, rồi một giọng rành rọt xin được gặp anh Lori, và một người hầu với vẻ mặt hoang mang chạy lên thông báo có một quý cô trẻ đến thăm. Được rồi, mời cô ấy lên đây, đó là cô Joe. Lori đáp, đi ra cửa phòng khách nhỏ để đón Joe. Mặt cô bé ửng hồng và trông khá tự nhiên, với một chiếc đĩa đầy kính trên một tay và ba con mèo con của bé ở tay kia. Tôi đến rồi đây, với rất nhiều đồ. Cô bé nói liến thoáng. Mẹ tôi gửi lời hỏi thăm cậu, bà lấy làm mừng nếu tôi có thể giúp gì cho cậu. Matt muốn tôi mang sang chiếc bánh Blanchemont, được chị ấy làm rất đẹp. Và bé nghĩ rằng những con mèo có tác dụng an ủi. Tôi biết cậu sẽ cười chúng, nhưng tôi không từ chối được. Em ấy tha thiết muốn giúp gì đó. Chú thích. Blancmange là tên một món tráng miệng thường được làm từ sữa, kem và đường cùng với bột gạo, gelatin hoặc là táo Ireland. Hết chú thích. Hoa đà món đồ thú vị bé cho mượn rất hữu ích, vì trong lúc cười đùa với lũ mèo, Lori đã quên đi sự ngại ngùng và nhanh chóng thân thiện. Trông đẹp quá, không nỡ ăn. Cậu nói, mỉm cười vui thích khi Joe mở cái đĩa. Chiếc bánh Blancmange hiện ra, bao quanh là một vòng hoa bằng lá xanh và những bông hoa đỏ thắm từ chậu hoa phong nữ cưng của Amy. Có gì đâu, chỉ là mọi người muốn thể hiện tấm lòng của mình thôi. Cậu bảo cô hầu cất đi cho bữa trà. Nó rất lành, cậu có thể ăn được và mềm nữa. Nó sẽ trôi xuống cổ họng mà không làm cậu đau. Căn phòng này thật ấm cúng, dễ chịu. Có thể thế nếu cái bánh được để ý. Nhưng mấy cô hầu rất lười biếng. Tôi không biết làm sao mới nhắc được họ. Họ làm tôi đau đầu. Tôi sẽ xử lý trong vòng 2 phút, vì chỉ cần quét nền lò sưởi này. Rồi, sắp xếp những thứ trên mặt lò sưởi. Rồi đặt những cuốn sách ở đây, những chai lọ ở kia, xoay ghế sofa khỏi bị chiếu sáng và vỗ phòng những cái gối lên một chút. Xong, cậu hết lo lắng rồi nhé. Quả đúng như vậy, vì trong lúc vừa nói vừa cười, Joe đã sắp xếp mọi thứ vào chỗ của chúng và thổi một làn gió mới vào căn phòng. Lori quan sát cô bé với sự im lặng thán phục, và khi cô bé vẫy cậu ra sofa, cậu ngồi xuống với tiếng thở dài khoan khoái, lên tiếng cảm kích. Cậu thật là tử tế, đây đúng là những gì tôi muốn. Giờ mời cậu ngồi xuống ghế bành để tôi giải khuây cho vị khách quý của mình. Không, tôi đến để giải khuây cho cậu mà. Tôi đọc sách cho cậu nghe nhé. Và Châu hướng ánh mắt âu yếm về những cuốn sách đầy mời gọi ở gần đó. Cảm ơn cậu, tôi đọc hết chúng rồi. Nếu cậu không phiền thì tôi thích nói chuyện hơn. Lori đáp. Không hề, chỉ cần cậu đồng ý thì tôi nói cả ngày cũng được. Beth bảo tôi không bao giờ biết khi nào là nên dừng lại. Có phải Beth là cô bé má hồng, người hay ở nhà và thỉnh thoảng ra ngoài với một chiếc giỏ nhỏ không? Lori hỏi với vẻ quan tâm. Đúng, đó là Beth, em gái tôi. Bà là một cô bé rất tốt tính. Tôi nghĩ cô bé xinh đẹp là Matt và cô bé tóc xoăn là Amy. Làm sao cậu biết vậy? Lori đỏ mặt, nhưng trả lời thành thật. À, tôi thường xuyên nghe thấy cậu gọi tên họ, và khi tôi ở một mình trên này, tôi không kìm được mà nhìn sang nhà cậu. Dường như các cậu luôn luôn có những khoảng thời gian thú vị. Tôi xin lỗi vì đã đường đột, nhưng thỉnh thoảng các cậu quên kéo rèm ô cửa sổ nơi có những chậu hoa. Và khi đèn thấp lên, giống như ta đang nhìn một bức tranh với lò sưởi, các chị em cậu ngồi quanh bàn với mẹ. Gương mặt bà ấy ở phía đối diện, trông rất thân thương sau những bông hoa. Tôi không thể không ngắm nhìn. Tôi không còn mẹ, cậu biết đấy. Bà Lori chọc chọc vào lò sưởi để che giấu đôi môi đang rung lên mà cậu không thể kiềm chế. Ánh mắt cô đơn và khao khát của cậu xoáy thẳng vào trái tim nhân hậu của Joe. Cô có lối suy nghĩ đơn giản, mộc mạc, và ở tuổi 15, cô ngây thơ và thẳng thắn như bất cứ đứa trẻ nào. Lori đang ốm và cô đơn, cảm thấy cô thật giàu có khi sống trong một gia đình hạnh phúc. Cô sẵn lòng chia sẻ nó với cậu. Gương mặt cô rất thân thiện và giọng nói khô khan của cô dịu dàng khác lạ khi cô lên tiếng. Chúng tôi sẽ không bao giờ kéo rèm xuống nữa, cậu cứ nhìn thỏa thích. Nhưng tôi ước rằng thay vì nhìn trộm, cậu hãy sang chơi với chúng tôi. Mẹ tôi rất tuyệt vời, mẹ sẽ tiếp đón cậu nồng nhiệt và bé sẽ hát cho cậu nghe nếu cậu năn nỉ con bé. Còn Amy sẽ nhảy. Matt và tôi sẽ làm cho cậu cười với những đạo cụ sân khấu kỳ khôi và chúng ta sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ. Ông cậu không cho cậu đi sao? Tôi nghĩ ông sẽ đồng ý nếu mẹ cậu hỏi ông. Ông rất tốt, mặc dù bề ngoài không như vậy. Ông cho tôi làm những gì tôi thích khá nhiều, chỉ là ông sợ tôi làm mối phiền toái với những người lạ. Lori nói càng lúc càng tư tỉnh hơn. Chúng ta đâu phải là những người xa lạ, chúng ta là hàng xóm mà. Và cậu không nên nghĩ mình là mối phiền toái. Chúng tôi muốn làm quen với cậu, tôi đã cố gắng làm điều này trước nay. Chúng tôi chuyển đến chưa được bao lâu, nhưng chúng tôi đã quen với tất cả hàng xóm, trừ cậu. Cậu thấy đấy, ông tôi sống dựa những cuốn sách và không bận tâm lắm tới những gì diễn ra bên ngoài. Brooke, gia sư của tôi, thì không ở đây và tôi không có ai đi chơi cùng, thế nên tôi đành ở nhà tự chơi một mình. Vậy không được, cậu phải nỗ lực đến thăm tất cả những nhà mời cậu chứ. Như thế cậu mới có nhiều bạn bè và nhiều nơi thú vị để đi. Đừng ngần ngại vì mình nhút nhát, cậu cứ đi đi và nó sẽ hết thôi. Lori lại đỏ mặt, nhưng không tự ái vì bị chê là nhút nhát, bởi sự nhiệt tình của Joe rõ ràng đến mức không thể nào coi những lời thẳng thừng của cô bé là ác ý được. Cậu có thích trường học không? Cậu bé hỏi, đổi chủ đề sau một khoảng lặng, nhìn đăm đăm vào lò sưởi. Còn Joe vui thích ngó nghiêng xung quanh. Tôi không đến trường, tôi là thanh niên lập nghiệp. Ý tôi là một cô gái lập nghiệp. Tôi đến chăm sóc cho bà bác của tôi. Bà là người đáng mến, nhưng cũng rất khó tính. Joe đáp. Lori mở miệng định hỏi câu nữa, nhưng chợt nhớ ra là không phải phép khi hỏi han quá nhiều về công việc của người khác, nên cậu lại im lặng và tỏ ra lúng túng. Joe thích sự lịch sự của cậu và không ngại cười bà bác Matt, nên cô bé tả lại cho cậu rất sống động về bà lão, con chó poodle mập ú của bà, công việc biết nói tiếng Tây Ban Nha và cái thư viện mà cô mê mệt. Lori vô cùng thích thú khi cô bé kể về một ông lão nghiêm nghị từng theo đuổi bà bác Matt. Và giữa lúc đang nói lời tình cảm bay bổng thì con Polly đã giật bộ tóc giả của ông xuống, khiến cho ông bị một phen hốt hoảng. Thì cậu cười lăn lộn đến chảy nước mắt, khiến một cô hầu phải ló đầu và xem có chuyện gì. Ôi, nó khiến tôi đỡ hẳn mệt mỏi. Xin hãy kể tiếp đi. Cậu nói, ngẩng mặt khỏi tấm đệm sofa, hồng hào và tươi tắn vì vui thích. Hăng hái trước thành công của mình, Joe tiếp tục kể tất tần tật về những vở kịch và kế hoạch của họ, những hy vọng, lo lắng cho người cha, những sự kiện thú vị nhất trong thế giới nhỏ nơi mấy chị em sinh sống. Rồi họ nói đến sách vở. Râu vui sướng phát hiện ra Lori cũng yêu chúng chẳng kém cô, thậm chí còn đọc nhiều hơn cô. Nếu cậu thích chúng như thế, hãy xuống dưới nhà tham quan bộ sưu tập của chúng tôi. Ông tôi đang đi vắng nên cậu không cần phải sợ. Lori nói rồi đứng dậy. Tôi chẳng sợ gì cả, Châu đáp với một cái hất đầu. Tôi tin là như vậy. Cậu nhận xét, nhìn Châu đầy ngưỡng mộ, xong thầm nghĩ cô sẽ có lý do chính đáng để sợ sệt ông cụ nếu cô gặp ông khi ông đang khó ở. Ngôi nhà mang bầu không khí như mùa hè. Lori dẫn đường từ phòng này sang phòng khác để Châu dừng lại quan sát bất cứ gì khiến cô bé tò mò. Và cuối cùng họ đến thư viện, nơi cô bé vỗ tay đen đét và nhảy cẩn lên. Cô bé luôn làm thế mỗi khi quá phấn khích. Nó được bao bọc bằng sách, có nhiều bức tranh và tượng, những chiếc tủ nhỏ gây phân tâm chứa những đồng tiền vàng và những món đồ hiếm gặp, những chiếc ghế bành có các chân, những chiếc bàn lạ lùng, những đồ bằng đồng và trên tất cả một lò sưởi lớn ốp gạch lạ mắt. Thật là giàu có! Châu thở hắt ra, lúng người vào một chiếc ghế bọc nhung và nhìn xung quanh với vẻ thỏa mãn tràn trề. Theodore Lawrence, cậu hẳn là cậu bé hạnh phúc nhất trên đời, cô trầm trồ nói thêm. Người ta không thể sống bằng sách được, Lori đáp, lắc đầu khi ngồi ghé xuống chiếc bàn đối diện. Cậu chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng chuông vang lên. Châu bật dậy nhớn nhác. Trời ơi, đó là ông nội cậu. Thì có sao đâu, cậu không sợ gì cơ mà, cậu đáp trả vẻ tranh mảnh. Tôi nghĩ là tôi có hơi sợ ông, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi phải sợ. Mẹ đã nói tôi có thể sang và tôi không nghĩ là nó có tác dụng với cậu, Châu nói lấy lại bình tĩnh dù vẫn liếc ra cửa. Nó làm tôi đỡ hơn hẳn ấy chứ, tôi vô cùng cảm kích. Tôi chỉ sợ cậu mệt vì nói chuyện với tôi thôi. Nó rất thú vị, tôi không muốn dừng lại chút nào, Lori nói với vẻ biết ơn. Bác sĩ đến khám cho cậu, thưa cậu, cô hầu vừa nói vừa ra hiệu. Cậu không phiền nếu tôi để cậu ở đây một lát chứ? Chắc là tôi phải đi gặp ông ấy, Lori hỏi. Đừng bận tâm đến tôi rất sung sướng được làm một con mọt sách ở đây, Châu trả lời. Lori đi ra và vị khách của cậu giải trí theo cách của mình. Khi cô bé đang đứng trước một bức tranh chân dung một quý ông già cả, thì cửa mở ra lần nữa. Và không quay lại, cô nói quả quyết. Giờ thì tôi chắc chắn không cần phải sợ ông cậu, vì ông có đôi mắt hiền từ, dù cái miệng có hơi khắc nghiệt, và ông hẳn phải là người có một ý chí kinh khủng. Ông không đẹp trai bằng ông tôi, nhưng tôi thích ông. Xin cảm ơn, thưa quý cô. Một giọng cộc lốc vang lên đằng sau lưng Châu, và đứng đó trước nỗi hoảng hốt của cô là ông cụ Lawrence. Châu đáng thương đỏ bừng mặt mũi như chưa bao giờ bị như thế, và tim cô bắt đầu đập như trống dồn khi nghĩ lại những gì mình vừa nói. Trong phút chốc, khao khát muốn bỏ chạy trào dâng trong cô. Nhưng làm thế là hèn nhát và mấy chị em sẽ cười cô, nên cô quyết tâm ở lại chữa cháy, được chừng nào hay chừng đó. Cái nhìn thứ hai cho cô thấy rằng đôi mắt lấp lánh dưới hàng lông mày rậm còn hiền từ hơn đôi mắt trong tranh, và có một tia ranh mảnh trong đó. Nó làm cho nỗi sợ của cô giảm hẳn. Giọng nói cộc lốc hơn cô tưởng khi ông cụ nói đột ngột sau một khoảng dừng đáng sợ. Vậy là cháu không sợ ta, hử? Không sợ lắm, thưa ông. Và cháu nghĩ ta không đẹp trai bằng ông cháu? Không hẳn, thưa ông. Và ta có một ý chí kinh khủng, phải không? Cháu chỉ nói là cháu nghĩ như vậy. Nhưng mặc dù thế, cháu vẫn thích ta. Vâng, thưa ông. Câu trả lời làm cho ông cụ hài lòng. Ông bật cười, bắt tay cô bé và nâng cầm cô lên nhìn chăm chú, rồi thả ra, gật gù nói. Cháu có khí chất của ông cháu, dù không có gương mặt của ông ấy. Ông ấy là một người tốt, nhưng hơn thế, ông ấy là người dũng cảm, trung thực, và ta tự hào được làm bạn với ông ấy. Cháu cảm ơn ông. Bà Châu thấy khá thoải mái vì câu nói rất trúng ý mình. Mà cháu đang làm gì với thằng cháu của ta thế? Câu hỏi đanh thép tiếp theo vang lên. Bà Châu thấy khá thoải mái vì câu nói rất trúng ý mình. Mà cháu đang làm gì với thằng cháu của ta thế? Câu hỏi đanh thép tiếp theo vang lên. Cháu chỉ cố bày tỏ tình hàng xóm thôi ạ. Bà Châu kể lại chuyến viếng thăm. Cháu nghĩ nó cần vui lên một chút à? Vâng, thưa ông. Cậu ấy có vẻ hơi cô đơn, và có lẽ những người trẻ tuổi sẽ giúp ích cho cậu ấy. Chúng cháu dù là con gái, nhưng rất sẵn lòng giúp cậu ấy nếu có thể, vì chúng cháu không quên món quà Giáng sinh tuyệt vời ông đã gửi tặng chúng cháu. Châu nhiệt tình nói. Thôi thôi thôi, đó là chuyện của thằng nhóc. Người phụ nữ nghèo kia sao rồi? Rất tốt ạ, thưa ông. Bà Châu thao thao bất tuyệt kể về gia đình Hummel, những người được mẹ cô bé kêu gọi những bạn bè giàu có hơn họ quan tâm giúp đỡ. Y như phong cách của cha cô ấy. Ta sẽ đến thăm mẹ cháu vào một ngày đẹp trời nào đó. Hãy bảo với mẹ cháu như thế. Chuông báo tới giờ uống trà rồi. Chúng ta đẩy nó lên sớm bị thằng cháu ta. Hãy xuống dưới nhà và tiếp tục thể hiện tình hàng xóm nào. Nếu ông muốn cháu tham gia, thưa ông. Nếu ta không muốn thì ta đã không mời cháu. Và ông cụ Lawrence đưa tay cho cô bé khoác bằng một động tác nghiêng mình kiểu xưa. Mẹ sẽ nói gì về chuyện này nhỉ? Châu nghĩ trong lúc cất bước, mắt long lanh vui thích khi hình dung mình kể lại câu chuyện cho cả nhà. Hả? Chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh chàng này vậy? Ông cụ hỏi khi Lori chạy xuống cầu thang và khựng lại kinh ngạc trước cảnh tượng Châu tay trong tay với người ông đáng sợ của mình. Cháu không biết là ông về, cậu nói khi Châu liếc nhìn cậu bằng ánh mắt chiến thắng. Rõ ràng rồi, bằng cách cháu chạy rầm rập xuống cầu thang. Đi dùng bữa trà của cháu thôi và hãy cư xử như một quý ông. Xoa đầu đứa cháu một cách âu yếm, ông cụ Lawrence đi tiếp. Trong khi Lori hết sức hoang mang theo sau, khiến Châu phải nhịn cười một cách vất vả. Ông cụ không nói nhiều khi uống 4 tách trà, chỉ quan sát những người trẻ đang nói chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp nhau, và sự thay đổi ở đứa cháu trai không qua được mắt ông. Sắc hồng và vẻ rạng rỡ hiện lên trên mặt thằng bé, sự linh hoạt trong cử chỉ và niềm vui chân thật trong tiếng cười của nó. Con bé nói đúng. Thằng cháu mình cô đơn, mình sẽ xem những đứa trẻ này có thể làm gì giúp nó. Ông cụ Lawrence nghĩ trong lúc quan sát. Ông thích Châu vì phong cách kỳ quặc thẳng thắn của cô bé hợp với ông, và dường như nó hiểu thằng bé như thể mình cũng là một đứa con trai vậy. Nếu nhà Lawrence từng bị Châu gọi là kẻ cả và nhỏ mọn, cô ắt không bao giờ nghĩ thế nữa, vì những người như vậy luôn làm cô xấu hổ và lúng túng. Nhưng nhận thấy họ dễ chịu và thoải mái, cô trở nên tự nhiên và tạo được ấn tượng tốt. Khi họ đứng lên, cô xin phép ra về, nhưng Lori nói có một thứ muốn cho cô xem và dẫn cô đến nhà kính trồng cây được thắp sáng, cho Châu thưởng thức. Nó giống như khu vườn cổ tích đối với Châu khi cô bước dọc các lối đi, ngắm hoa tươi nở đầy các bức tường. Ánh sáng dịu dàng, không khí ngọt ngào ẩm ướt, những dây leo và giỏ cây tuyệt đẹp lơ lửng trên đầu cô, trong lúc người bạn mới cắt những bông hoa đẹp nhất thành một ôm đầy. Sau đó, cậu bó chúng lại và nói với ánh mắt tươi cười mà Châu thích. Hãy trao nó cho mẹ cậu và bảo với bà rằng tôi rất thích phương thuốc bà gửi cho tôi. Họ bắt gặp ông cụ Lawrence đang đứng trước lò sưởi trong đại sảnh, nhưng sự chú ý của Châu bị hút hoàn toàn về phía cây đại dương cầm đang mở nắp. Cậu có chơi đàn không? Cô bé hỏi, quay sang Lori với vẻ ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng, cậu trả lời khiêm tốn. Cậu chơi bây giờ được không? Tôi muốn nghe, để có thể kể cho bé. Cậu không đàn trước sao? Tôi không biết đàn, tôi ngốc nghếch chẳng học nổi, nhưng tôi rất yêu âm nhạc. Thế là Lori đàn cho Châu nghe. Trong lúc cô không ngừng hít hạ những bông hoa vòi phoi và hoa hồng trà, sự ngưỡng mộ và yêu mến của cô đối với cậu bé nhà Lawrence tăng lên tột bậc vì cậu chơi rất giỏi và không tự cao. Cô ước gì Beth có thể nghe cậu đàn, nhưng cô không nói ra, chỉ khen hết lời khiến cho cậu bối rối và ông cụ phải giải vây cho cậu. Thế đủ rồi, tiểu thư ạ. À. Quá nhiều đường mật không tốt cho thằng bé đâu. Nó chơi đàn không tội, nhưng tầm mong nó cũng khá như thế trong những lĩnh vực quan trọng hơn. Đi thôi, ta rất cảm ơn cháu. Nhớ đến chơi lần nữa nhé. Hãy gửi lời chào của ta tới mẹ cháu. Tạm biệt, bác sĩ Châu. Ông cụ bắt tay nồng nhiệt, nhưng nằm như có gì đó khiến ông không vui. Khi họ đi ra hành lang, Châu hỏi Logie mình có nói điều gì không phải không? Cậu lắc đầu. Không, là do tôi. Ông không thích nghe tôi đàn. Tại sao? Hôm nào đó tôi sẽ nói cho cậu. John sẽ đưa cậu về nhà, vì tôi không đi được. Không cần đâu, tôi chẳng phải là tiểu thư, với lại chỉ có mấy bước chân. Cậu nhớ chăm sóc mình cẩn thận đấy. Được, nhưng tôi mong cậu sẽ lại đến. Nếu cậu hứa đến thăm chúng tôi sau khi khỏe lại. Tôi hứa. Tạm biệt, Lori. Tạm biệt, Châu. Chúc ngủ ngon. Khi tất cả những chuyến phiêu lưu trong buổi chiều được kể lại, cả gia đình cảm thấy muốn sang đó một lần. Mỗi người bị một sức hút riêng đối với ngôi nhà lớn bên kia hàng rào. Bà Marge mong được trò chuyện về cha mình với ông cụ vẫn nhớ đến ông. Matt khao khát được đi trong nhà kính. Beth thèm được thấy cây đại dương cầm, còn Amy háo hức muốn xem những bức tranh và bức tượng đẹp đẽ. Mẹ, tại sao ông Lawrence không thích Lori chơi đàn? Châu hiếu kỳ hỏi. Mẹ không rõ lắm, nhưng mẹ nghĩ là vì con của ông, cha của Lori, đã lấy một nữ nhạc sĩ người Ý. Điều đó khiến một người đầy kiêu hãnh như ông không hài lòng. Cô ấy rất tốt, đáng yêu và tài năng, nhưng ông không thích cô ấy, và ông không nhìn mặt con trai sau khi chú ấy kết hôn. Cả hai qua đời khi Lori còn nhỏ, sau đó cậu ấy được ông nội đưa về nuôi. Mẹ cho rằng cậu bé được sinh ra ở Ý, không được khỏe mạnh cho lắm, và ông cụ sợ mất cháu nên vô cùng cẩn trọng. Lori vốn dĩ yêu âm nhạc vì cậu ấy giống mẹ mình, và mẹ đoán ông cụ sợ rằng cậu có thể trở thành nhạc sĩ. Dù sao đi nữa, tài năng của cậu ấy khiến ông nhớ đến người phụ nữ mà ông không ưa, thế nên ông mới nhìn trừng trừng như Châu nói. Ôi chao, thật lãng mạn, Matt cảm thán. Thật ngốc nghếch, Châu nói. Cứ để cậu ấy làm một nhạc sĩ nếu cậu ấy muốn, đừng hủy hoại cuộc đời cậu ấy bằng cách gửi cậu ấy đến trường đại học trong khi cậu ấy ghét nó. Con nghĩ đó là lý do cậu ấy có đôi mắt đen rất đẹp và phong thái lịch lãm. Người Ý luôn rất hào hoa, cô gái đa cảm Matt nói. Sao chị biết về đôi mắt và phong thái của cậu ấy vậy? Chị gần như chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Châu, cô bé không hề đa cảm, hỏi. Chị đã gặp cậu ấy ở bữa tiệc, và qua những gì em nói thì cậu ấy rất biết cư xử. Cậu ấy còn đáp lễ về phương thuốc mẹ gửi cho cậu ấy nữa. Em cho là cậu ấy muốn nói đến cái bánh Blancmange. Em thật là ngốc, cậu ấy muốn nói đến em đó. Thật sao? Châu tròn xoe mắt như thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Chị chưa gặp đứa con gái nào như em. Em được người ta khen mà cũng chẳng nhận ra, Matt nói với vẻ của một quý cô am hiểu mấy chuyện này. Em nghĩ chúng thật là vớ vẩn. Em rất cảm tạ nếu chị đừng có ngốc nghếch mà phá hỏng niềm vui của em. Lori là một người dễ mến và em thích cậu ấy. Em chẳng mơ mộng gì về những lời khen và mấy chuyện nhảm nhí kiểu thế. Chúng ta sẽ tốt với cậu ấy vì cậu ấy không có mẹ và cậu ấy có thể qua thăm chúng ta hoặc không. Đúng không mẹ? Đúng vậy. Châu, người bạn nhỏ của con luôn được chào đón. Và mẹ hy vọng Matt hãy nhớ rằng trẻ con nên là trẻ con, chừng nào còn có thể. Con không coi mình là một đứa trẻ và con chưa đến tuổi thiếu niên, Amy nhận xét. Chị nghĩ sao hả Beth? Chị nghĩ đến hành trình của người hành hương, Beth đáp. Từ nãy tới giờ em chẳng nghe từ nào. Cách chúng ta thoát khỏi bãi lầy và đi qua cánh cổng hẹp bằng cách quyết tâm làm người tốt và cố gắng leo lên được ngọn đồi. có thể ngôi nhà nằm ở đó đầy ắp những điều kỳ diệu sẽ là lâu đài tráng lệ của chúng ta. Trước hết chúng ta phải vượt qua những con sư tử đã. Châu nói như thể rất thích viễn cảnh ấy.